Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 524, có hắn sư tất có danh đồ. Hảo đệ đệ của ta, ngươi không cần như thế điên cuồng, nhục thân chẳng qua là ta yếu nhất một hạng mà thôi. Từ xưa đến nay, trời sinh trọc đồng giả đều là thể phách hơi yếu một chút. Cho nên ngươi chiếm cái này một tia thượng phong tính không được cái gì. Cấm kỵ của ta bảo thuật vừa ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị đánh về nguyên hình. Thạch Nghị khẽ nói, mang theo một loại ngạo nghễ, bay đến trên không trung, nhìn xuống phía dưới thiếu niên, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Nói đến đây, hắn toàn thân phát sáng, khí tức bành trướng, hiển nhiên phải vận dụng sức mạnh cấm kỵ. Phù văn như là biển đang sôi trào, mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng. Ngươi đến cùng là trời sinh trọng đồng, còn là trời sinh lưỡi dài. Thắng bại há lại dùng miệng nói ra được. Ngươi có cái gì cứ tới. Hôm nay bại một chiêu đều tính cho ta thua. Thạch Hạo nghiêng mắt lạnh liếc. Một thế này chịu sư phụ Tần Trường Phong ảnh hưởng. Hắn so nguyên bản càng thêm tự tin mà trương dương. Trong con người óng ánh khắp nơi, căn bản không biết khiêm tốn là vật gì. Oanh, Thạch Nghị lần nữa phát động, lòng bàn tay tử mang lấp lánh, sương mù mông lung như một mảng lớn tử vân hiển hiện, để thiên không chiến trường đều mơ hồ. Hắn hành động như điện, mạnh mẽ như rồng, cực nhanh tiến lên, một cước liền đạp vỡ bầu trời, cánh tay phải chấn động mạnh mẽ. Toàn thân đều bị tử hà bao lại, khí tức mãnh liệt đáng sợ. Thạch Hạo hét lên một tiếng, đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Thân thể của hắn huyết khí phồng lên, như giao long đang lao nhanh giống động. Cùng Thạch Nghị sáng chói bảo thể so sánh, không phải như vậy hào quang diệu nhân, nhưng lại có một loại phản phác quy chân nặng nề. Đấm tới một quyền cùng đối phương đối cứng, không chút nào lui tránh, màu tím sương mù bị đánh tan. Một tiếng ầm vang, Thạch Nghị đẩy lui mấy bước, nhưng hắn con mắt lãnh đạm, hai chân tại hư không đạp mạnh, có thể nhìn thấy vô tận phù văn từ dưới chân của hắn lan tràn đi ra. Đất rung núi chuyển, lần nữa đánh tới, lại một lần nữa va chạm, chiến đấu dư ba càng thêm mãnh liệt, toàn bộ chiến trường đều đang run. Lại làm cho người kinh ngạc chính là, nguyên bản nhiều lần gặp khó Thạch Nghị, lần này vậy mà cùng Thạch Hạo đánh cái ngang tay, cũng không lui lại nửa bước, mà theo lấy bước chân lần thứ ba đạp xuống, hư không ra tiếng vang nặng nề, không giống như là tại đặt chân hư vô ở giữa, giống như là dẫm tại thần phòng bên trên, chấn người hồn phách sắp nát, thật là đáng sợ bộ pháp. Đây là loại nào thần thông? Có người mang theo nghi vấn. Thạch Nghị ép tới đằng trước, mỗi một bước hạ xuống, lực lượng liền sẽ tăng lên một mảng lớn. Cho tới bây giờ, khí thế đã như là thần hỏa tại dâng lên, triệt để bao phủ toàn bộ chiến trường, đem hết thảy áp chế. Đây là kỳ lân bộ, đây là thái cổ hung thuật, là chân chính kỳ lân pháp. Cũng không phải là di chủng truyền xuống, là thuần huyết kỳ lân thần thông. Có người kinh ngạc nói, rốt cục nhận ra là loại nào thần thông. Giữa thiên địa tất cả đều xôn xao, thập hung một trong bảo thuật xuất hiện, thể hiện ra bộ phận uy năng, chấn động thiên địa, để tứ phương tu sĩ đều run lên. Kỳ lân pháp kia là cỡ nào nghịch thiên bảo thuật, thế mà bị người trưởng khống. Không phải truyền thuyết sớm đã thất truyền sao? Rất nhiều người bắt đầu vì Thạch Hạo lo lắng. Thái cổ thập hung uy danh quá thắng, vẻn vẹn chỉ là một cái tên, cũng đủ để làm người tuyệt vọng. Ở nơi này thái cổ hung thuật phía dưới, Thạch Hạo thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng là trên mặt không hề bận tâm, không buồn không vui, không kiêu không gấp, chỉ là bình tĩnh dậm chân nghênh đón tiếp lấy. Đồng thời đưa tay, từ trong hư không triệu ra một đầu 10 trượng chân long. sau đó quấn quanh phía dưới hóa thành một cây long ngâm chiến thương. Một tay xách ngược, đạp về phía trước, Thiên Long Thành Ấn cùng Tần Trường Phong cái khác kỹ năng đồng dạng. Bao nhiêu đều có chút dễ học khó tinh đặc tính. Thạch Hạo tu luyện 5 năm lâu, bây giờ nhiều nhất có thể triệu hồi ra 6 đầu chân long. Bất quá cùng Tần Trường Phong triệu hoán so sánh, tự nhiên là uy lực lớn có không bằng. Hơn nữa đối với một trận chiến này, hắn có chính mình quy hoạch, cho nên vẻn vẹn ngưng tụ một cây nhất long thương làm vũ khí cận chiến. Thạch Nghị gầm nhẹ, cánh tay phải của hắn phát ra tử quang, như một đầu viễn cổ man long khôi phục, lại cũng hóa thành thần binh đồng dạng. Oanh một tiếng, cùng kia cán kim sắc long thương tao ngộ, bộc phát ra ánh sáng chói mắt đoàn. Cùng một thời gian, hắn bước ra bước thứ 5, lực lượng ở đây bạo tăng một đoạn sau khi hư không vang lên gào thét thiên địa sát âm. Sau lưng của hắn tuôn ra một cỗ lực lượng thần bí, như là có một cái màu tím kỳ lân phụ thể, mang theo cuồng vô biên vô tận hung mãnh lực lượng va chạm mà đến, tăng thêm cánh tay kỳ lân uy thế, người quan chiến hít vào khí lạnh. Dạng này một kích, phảng phất thật là thái cổ kỳ lân lại sinh va chạm mà đến, cho dù một tòa thần sơn chỉ sợ đều sẽ bị xô ra một cái lỗ thủng. Huyết nhục chi khu như thế nào ngăn cản, nhưng mà kết quả lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ầm ầm miếng vang, vùng trời kia thật bị xé nứt, nhưng lại chỉ gặp Thạch Hạo trên thân đột nhiên nở rộ ngũ thải thần quang, như là thiên thần giáng lâm, sừng sững hư không lù lù bất động, kia kinh thiên động địa một tay lại không thể dung chuyển mảy may, đều bị ngoài thân một tầng thần quang ngăn lại. Trái lại, chính Thạch Nghị lại bị một thương rút lui mấy chục trượng, cũng nương theo lấy soạt soạt một tiếng, cánh tay phải xương cốt bị đập gãy, mảnh xương nơi này huyết nhục trắng bệch đáng sợ. Cái gì? Trọng đồng giả tế ra thập hung bảo thuật, lại còn là thụ thương rồi. Có người kinh hô, khó có thể tin. Đám người nguyên bản bởi vì đi vào tự thân am hiểu thuật pháp lĩnh vực về sau, Thạch Nghị sẽ lập tức đoạt lại tràng diện, thậm chí nhanh chóng quét ngang đối thủ, nhưng lại không nghĩ tới vẫn là bị trấn áp. Hơn nữa so sánh với một chiêu thảm hại hơn, bị thương, cánh tay đều bị đánh gãy xương. Tất cả mọi người nghiêm nghị, trong lòng giật mình, cảm giác lưng dâng lên một luồng hơi lạnh, càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Đây không có khả năng, không có khả năng, kỳ lân pháp đều biết bị bại như thế dứt khoát. Nguyệt Thiền sau lưng bà lão ngạc nhiên, Thạch Nghị lần nữa bị không lưu tình chút nào trấn áp, để rất nhiều đối với hắn có mang mong đợi người đều khó mà tiếp nhận. Là ngũ hành bất diệt công, Nguyệt Thiền tiên tử trong miệng khẽ nói, trong đôi mắt đẹp bắn ra kinh người trùm sáng, nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, phương tâm bị chấn động mạnh. Trước đây, nàng chỉ là từ chủ thân nơi đó biết Khổng Tước Đại Ma Vương như thế nào thiên kiêu cái thế, như thế nào cùng thế vô song, không đến thời gian một năm bên trong quét ngang thượng giới đời thứ nhất, ngũ đại trời ban chí tôn thuật uy danh hằng diệu trời cao, ngũ hành bất diệt công chiến tích lừng lẫy. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết được một thế này chí tôn thuật đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thạch Hạo tuy chỉ tu luyện ngoại trừ 2 tầng ngũ hành thần quang, nhưng ở bất cứ lúc nào đều đủ để thay đổi chiến cuộc. Huống chi trận chiến này từ khi bắt đầu chính là hắn chiếm cứ lấy thượng phong. Giết! Thạch Nghị đôi mắt băng lãnh, thần sắc đã hiện ra một tia dữ tợn. Hắn đồng dạng không tiếp thụ được cục diện bây giờ, dùng bí thuật đem gãy xương tiếp theo tiếp. Đồng thời kỳ lân bộ bước thứ 6 hạ xuống, vùng hư không này phát ra tiếng nổ đùng đoàng, đồng thời sương mù tím bao phủ, che mất hết thảy. Ngay sau đó hắn bước ra bước thứ 7, sát khí ngập trời, giống như là 3000 ma tôn cùng uống giống, âm thanh động thiên ở giữa, phảng phất thế gian vạn vật giống như là muốn bị ma diệt. Hết thảy đều đem đẩy ngã làm lại. Trên thực tế, hắn lấy được kỳ lân pháp chỉ là không trọn vẹn, cũng không thể vô hạn tăng lên lực lượng. Bảy bước chính là cực hạn, nhưng hắn tin tưởng, bảy bước lực lượng hoàn toàn bộc phát về sau, đem không có cái gì không thể chiến thắng. Lần này, Thạch Nghị không tiếp tục vọt thẳng đụng, mà là như là một tôn kỳ lân đồng dạng, lao nhanh hư không, vây quanh Thạch Hạo từ bốn phương tám hướng phát động công kích. Hắn có kỳ lân bộ gia trì, cho nên tốc độ nhanh như thiểm điện. Phía dưới người quan chiến bên trong, rất nhiều người con mắt căn bản đã không cách nào bắt được thân ảnh của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tử sắc quang ảnh đem ở giữa Thạch Hạo vờn quanh. Từ bên trong phát ra ầm ầm tiếng va chạm cùng gào thét. Kinh thiên động địa, đơn giản muốn đem phương này bầu trời đánh nát. Đột nhiên, ở nơi này trong chấn động xuất hiện một đạo không hài hòa dị hưởng. Phốc, một tiếng, màu tím quang ảnh đột nhiên biến mất. Thạch Nghị ngừng, xuất hiện tại bên ngoài trăm trường. Trước người hắn vạt áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hai đầu cánh tay đều như là vải rách giống như rủ xuống tại bên người. Ngực một mảnh mi lạn vết thương tất cả đều khắc sâu thấy xương. Có địa phương thậm chí có thể nhìn thấy đỏ tươi khiêu động nội tạng. Lại bại, hơn nữa so trước đó thảm hại hơn. Toàn bộ thiên địa lặng ngắt như tờ. Có nhân vọng lấy Thạch Nghị không hiểu. Có nhân vọng lấy Thạch Hạo sợ hãi thán phục. Lúc này hòn đá nhỏ, thân cao 4 mét, tương đối hung thú tới nói, không gọi được to lớn, nhưng lại cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Càng dọa người chính là hắn giờ phút này lại có 3 cái đầu, 6 cánh tay, 3 đầu 6 tay, đây là một loại đỉnh cấp đại thần thông, xưa nay chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết, bây giờ lại hiện. Hơn nữa có một chút rất rõ ràng, đây là hoàn chỉnh, cho nên cấp mọi người mang tới chấn động, không thể so với không trọn vẹn kỳ lân pháp xuất thế muốn ít. Khó trách Thạch Nghị kỳ lân pháp không địch lại, 3 đầu 6 tay vừa ra, cận chiến còn ai có thể cùng tranh đấu. Trên đài cao, có một tôn người mặc long bào tôn giả cảm thán, hắn là Hỏa Quốc Hoàng giả. Bởi vì con gái Hỏa Linh Nhi nguyên nhân, khuynh hướng Thạch Hạo, Tần Trường Phong nhìn bên người Nguyệt Thiền liếc mắt, gặp nàng ánh mắt trong trẻo dáng vẻ, liền cười thầm, còn có 3 chiêu, ngươi liền muốn thực hiện lời hứa, nhanh chóng suy nghĩ một chút làm sao lấy lòng ta đi. Không phải ngày sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, Thiên Kiêu tranh phong, thường thường một thức bảo thuật thần thông tính một chiêu. Cho nên phía trước chỉ tính 2 chiêu cũng không có sai. Nguyệt Thiền thứ thân tóc xanh như suối, áo trắng như tuyết, đôi mắt đẹp nhẹ trông mong, phảng phất tiên tử đi vào phàm trần. U Nhiên cười nói, chưa tới cuối cùng, thấy thế nào đạt được kết quả, huống chi thắng thua ngại gì. Bổ Thiên giáo từ trước đến nay lựa chọn cường giả, chỉ cần ngươi đủ mạnh, chúng ta liền nguyện ý dùng bất kỳ giá nào để ngươi trở thành người một nhà. Lời này nàng là dùng truyền âm nói cho Tần Trường Phong một người nghe, lời nói cùng ý tứ đều không uyển chuyển, hơn nữa cũng là Bổ Thiên giáo phong cách, như quả đánh không lại một người vậy liền đem hắn biến thành người một nhà, nếu như còn là không thành công hơn nữa biến thành địch nhân, vậy cũng chỉ có thể đi một bước cuối cùng nhân đạo hủy diệt. Mà bây giờ, đối với Tần Trường Phong, bọn hắn hiển nhiên chọn lựa là loại trước phương án. Tuy nói rất hiện thực, nhưng Tần Trường Phong lại cũng không vuông cảm giác. Rất nhiều chuyện, nhìn xem người khác làm cảm giác buồn nôn. Nhưng nếu như đến rồi trên người mình, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Liền giống với có rất nhiều người thí luyện tại thực lực thấp thời điểm, thống hận cao cấp người thí luyện ức hiếp cùng bóc lột. Nhưng chờ chính bọn hắn đạt đến vị trí này về sau, cũng rất nhanh liền trở thành chính mình đã từng thống hận dáng vẻ. thậm chí làm tầm trọng thêm, càng thêm hung ác. Tần Trường Phong cũng chưa từng muốn đi qua cải biến cái gì. Như thế quá mệt mỏi. Ta chính là ta, không thẹn với lương tâm là được. Ngươi ngược lại là ngay thẳng. Chỉ mong ánh mắt của các ngươi sẽ một mực tốt như vậy. Đừng làm chuyện điên rồ. Cuối cùng Tần Trường Phong nụ cười quỷ quyệt một tiếng. Kết thúc đối thoại cùng Bổ Thiên Giáo ở giữa. Chí ít cho đến trước mắt bọn hắn quan hệ coi như hòa thuận. Cùng lúc đó, trên quảng trường chiến cuộc lại nổi lên. Thạch Nghị hai lần gặp khó về sau, rốt cục tế ra chính mình trọng đồng cấm thuật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?